Lược Thiên Ký, chương 1524, một bút phong thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1552, một bút phong thiên, tận thế cảnh tượng bên trong, một bóng người phóng lên tận trời, luyện thạch bổ thiên, một màn này thật sâu khắc ở phương hành não hải, ngoại trừ chấn kinh tại đối phương thần thông. Có thể bổ thức giới ngay cả mình đều không khống chế được kẽ nứt bên ngoài. Nhất làm cho Phương Hành trong lòng cảm giác cổ quái. Chính là cái kia một bóng người mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn càng nhìn xem đạo thân ảnh kia, liền càng cảm thấy quen thuộc. Mặc dù cái kia đạo thân hình bị thần quang bao khỏa, nhìn không rõ ràng. Nhưng lại để Phương Hành cảm thấy vô cùng quen thuộc. Còn sững sờ cái gì? Trấn áp nó. Nhưng cũng không đợi Phương Hành nói cái gì, cái kia đạo thần nữ bộ dáng tồn tại đã chuyển hướng Phương Hành, thấp giọng mở miệng. Ngược lại là Phương Hành ngơ ngác một chút, vội nói: a, tốt. Hiển nhiên cái kia một đạo ý chí, mặc dù bị thần nữ bổ thiên gãy mất đường lui, nhưng y nguyên có được cực kỳ đáng sợ lực lượng. Một thân thần mang chợt hiện, hóa thành xúc tu, tùm nhiên đâm về phía thức giới các ngõ ngách. Phương Hành cũng trong lòng giật mình, vội vã ngưng tụ lại thức giới lực lượng, phình lên đung đưa, hóa thành đầy trời phủ đầy đất sắc bén kiếm quang, hướng về kia tựa hồ ở khắp mọi nơi xúc tu chạm tới. Băng băng băng, những cái kia xúc tu tới một mức độ nào đó, thế mà như mệnh số, ẩn chứa cường đại đến cực điểm lực lượng, bị Phương Hành chặt đứt về sau, phát ra tiếng vang chói tai, hùng hăng gảy trở về, đoạn rơi mảnh vỡ, một đoạn tung bay tại thức giới bên trong, nhưng hóa thành từng ly từng tí như là tuyết rơi quang hoa, bày khắp cái này một mảnh tràn đầy nước cùng lửa tận thế thức giới. Càng thần dị, đối với Phương Hành mà nói, càng là cảm thấy một loại nào đó cường đại đến cực điểm lực lượng, chính hóa nhập mình thức giới bên trong. Loại cảm giác này, tựa hồ so với hắn táng tại Thanh Huyền Thiên giới nhục thân, trộm tới bản nguyên lực lượng càng nhiều. Ai dám nghịch ta? Chấm, mà tại phía kia ý chí bị Phương Hành chặt đứt xúc tu về sau, cũng lập tức phát ra gào thét gầm thét. Loại kia trong thanh âm ẩn chứa một loại cùng người bình thường hoàn toàn không giận cảm xúc. Tựa như là nó thật cao cao tại thượng đã quen, không nghĩ ra thế mà lại có người liên tục hai lần trọng thương với hắn. Loại này phẫn nộ để nó đột nhiên biến hóa lên, hiển hóa một con phô thiên cái địa cự thù, hùng hăng hướng về kia một đạo thần nữ cái bóng đóng rơi xuống. Một loại thương mang chi ý tự nhiên sinh ra, ẩn chứa hết thảy pháp tắc cùng đại đạo. Ta tới cứu ngươi. Phương Hành nhìn thấy một màn này, trong ý thức giận dữ hét lớn, thiên ý kiếm quang tăng vọt mấy lần, liền muốn hướng bàn tay lớn kia chém xuống. Cần phải ngươi sao? Có thể cái kia thần nữ thế mà cũng không lĩnh tình. Xâm nhiên một đạo ý niệm truyền đến, sinh sinh ngăn trở Phương Hành xuất thủ. Sau đó chỉ thấy nàng không chút hoang mang, tế khởi trong lòng bàn tay cổ cầm. Cái kia vốn là chỉ là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn đàn ngọc, nhưng tại trong tay của nàng, nhưng nở rộ vô tận màu xanh tiên mang, tràn đầy nét cổ xưa, thế mà giống là sống lại. Sau đó nàng ngự cầm mà bay, thon thon mười ngón vẩy gảy dây đàn, liền có từng tiếng réo rắt sông tiêu tiếng đàn vang lên. Mỗi vang cùng một chỗ, không trung liền xuất hiện một đạo phù văn, như quần tinh thôi sán, che trời bàn tay từ không mà rơi. Dị thường đáng sợ, giống như chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Người bình thường dưới một trường này, căn bản không có cơ hội bắn ra một thủ khúc, thậm chí nói, khả năng chỉ là một cái âm phù đều không có nói ra lúc đến. Cái kia bàn tay cũng đã rơi đem xuống tới, trấn áp cát, Nhưng vào lúc này tại cái kia thần nữ bên cạnh, tựa hồ quy tắc đều đã đối với hắn không có tác dụng. Từ nàng nhổ vang lên cái thứ nhất dây đàn bắt đầu. Thời gian liền đã chậm lại. Hết thảy đều đã ngưng trệ. Nàng liền mượn cơ hội này. 10 ngón phi đàn, một khúc tiếng đàn như trường hà kết thúc. Mà vào lúc này, bên người nàng đã hiện lên vô số đạo âm phù. Một âm một phù, mênh mông điểm điểm, giống như ngôi sao đầy trời quay chung quanh tại bên cạnh nàng. Chìm nổi không chừng, oanh, bàn tay lớn kia chỉ là hơi chậm lại. Sau đó lực lượng lần nữa tăng lên, hùng hăng hướng phía dưới đập xuống. Có thể vào lúc này, cái kia thần nữ đón cự trường, hoặc nói đón thượng thiên, nhưng chỉ là cười lạnh. Sau đó lần nữa lay động dây đàn. Ông, theo cuối cùng một tiếng đàn kim qua thiết mã vang lên. Cái kia vô số tiếng đàn tất cả đều thay đổi. Bọn chúng trong nháy mắt về sau liền nở rộ vô tận sát khí. Dùng âm hóa kiếm, tạo thành gào thét đầy trời lợi kiếm. Đâm thẳng trời xanh, phốc, cự trường che rơi. Lại bị vô tận lợi kiếm nghênh lên trên trời. Trực tiếp xé rách, cái loại cảm giác này. Tựa như là một đầu cự côn, đang bị vô số cá con chui vào thân thể. Hùng hăng xé rách, trọn vẹn 999 đạo kiếm quang. Đâm vào cự trong lòng bàn tay. Cũng vừa đi vừa về vượt qua. Đem cự trường sinh sinh cắt đứt. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục vẩy ra. Tất cả huyết nhục đều bị 99 đạo lợi kiếm xé rách ra. Thế mà sinh sinh có một loại lăng trì tàn nhẫn cảm giác. Mà bàn tay khổng lồ kia phía trên vô tận huyết nhục. Thì như mưa to vẩy rơi xuống. Mênh mông vẩy hướng về phía lớn như vậy thức giới thiên địa. Cái này một mảnh thức giới đại địa phía trên. Vốn là đã bao trùm dày một tầng dày tuyết rơi. Cái kia cũng không phải là thật tuyết rơi. Chỉ là cái kia quái dị tồn tại xúc tu biến thành. Chưa bị thức giới hoàn toàn luyện hóa. Mà vào lúc này, huyết vũ lại theo sát lấy tới. Từng tầng chảy rơi xuống tuyết rơi phía trên. Khiến cho to như thế thức giới. Trong nháy mắt liền trở nên đỏ trắng giao nhau. Một loại quỷ mỹ lộng lẫy cảnh tượng. Hận, ta hận, ý chí đó bị này trọng thương. Thế mà sinh ra một loại giống như người hận ý mãnh liệt. Mà tại bàn tay khổng lồ kia bị cắt rơi vô tận huyết nhục về sau. Cũng đã ầm vang vỡ nát. Tại cự trường trung tâm. Nhưng có một đạo linh quang. Nghịch thiên mà đi. Trong chớp mắt chui lên cửu thiên. Thế mà giống như là muốn lần nữa xé rách không gian. Về đến ngoại giới bên trong đi. Thức giới có vô thiên. Có giới không cách nào. Là vì coi trời bằng vung. Mà cái kia thức giới cùng thế giới hiện thực ngăn cách chi giới. Kỳ thật liền là phương hành ý chí. Là một loại từ nơi sâu xa không cách nào đánh vỡ bích chướng. Có thể cái kia linh trên ánh sáng ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ lực lượng. Lại là so phương hành trong lòng bàn tay thiên ý kiếm đều muốn sắc bén nhiều lắm. Có được chém rách hết thảy chi năng. Mắt thấy liền muốn thành công làm đến điểm này. Khiến cho phương hành tự thân đều cảm nhận được một loại ý chí bị xé nứt đau đớn. Mẹ nó ta liều mạng với ngươi. Phương hành trong lòng cũng khởi xướng hung ác đến. Điều khiển thiên ý kiếm quang. Liền muốn cùng nó đối bính một kế. Trung thực ở bên cạnh ở lại. Có thể cái kia thần nữ bộ dáng tồn tại. Lại là một tiếng lệ quát. Chăm chú chạy tới. Lại là tại điều khiển kiếm quang xé rách bàn tay khổng lồ kia về sau. Nàng liền một mực đang chờ. Tựa hồ chờ liền là cái kia một đạo linh quang xuất hiện. Tại cái kia một đạo linh quang chưa ngưng tụ lại đầy đủ lực lượng. Đem cửu u xé rách thời điểm. Nàng cũng đã chạy tới. Thon thon ngọc thủ xa xa kéo một cái. Cũng không biết từ nơi nào kéo ra một đạo trưởng lớn lên lụa quyền. Giống như là một mảnh khắp vô biên dấu vết đám mây che trùm lên lớn như vậy bên trên bầu trời. Giống như có thể chứa đựng hết thảy. Sau đó nàng rào rào thân ảnh. nhanh như thiểm điện, hoặc là nói điều không phải nàng nhanh, mà là cái kia đạo linh quang chậm tải. Ở trước mặt nàng, vạn sự vạn vật đều chậm lại. Duy có tốc độ của nàng như thường, nhưng khiến cho nàng vào lúc này tốc độ so cái kia một đạo linh quang nhanh hơn rất nhiều. Tại trong tinh vực liền đạp mấy bước, thế mà cũng đã chạy tới cái kia linh quang trước đó. Một thanh giắt, ấn tiến phía dưới lụa quyển bên trong. Ngươi dám vây nhốt ta, ngươi há có thể vây nhốt ta. Chấm chấm, phía kia ý chí phẫn nộ dãy rủa. Trong chớp mắt liền muốn xé rách lụa quyền, chạy thoát, ha ha, không chọn vẹn ý chí mà thôi, cũng dám hung hăng ngang ngược. Đối mặt với ý chí đó gầm thét, thần nữ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó khẽ quát một tiếng, hai ngón bắt ấn, điểm vào mình mi tâm, thình lình từ đầu nàng bên trong, bay ra một phương tím hộp, treo tại giữa không trung, kim quang đại tác. Sau đó mở ra, sau đó trong hộp một nhánh màu đỏ thắm đại bút bay ra. Treo tại không trung, trong chốc lát tử quang trong vắt, thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất ngưng trệ. Không, cái kia bị thần nữ cưỡng ép ấn vào lụa quyển bên trong ý chí. Lúc đầu vẫn là kiệt ngạo bất tuần, dãy giụa không thôi, nhưng ở này bút xuất hiện một sát na. Giống như là cảm ứng được cái gì lực lượng đáng sợ. Thế mà chỉ một thoáng liền trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Dãy giụa muốn trốn, thánh bút định nhân quả. Để ngươi phong ngươi liền phải phong. Mà cái kia thần nữ thì vào lúc này quát lạnh. Nhấc lên bút son, rồng bay phượng múa. Trong nháy mắt tại lụa cuốn lên viết một cái to lớn. Phong, chữ. Theo một cái kia chữ viết đi ra, ý chí đó kinh thiên động địa khí tức, thế mà thật nhanh thu liễm, thu, theo nàng cuối cùng hét lên một tiếng, lụa quyển lập tức thu nhỏ, cuối cùng lúc, nhưng từ đầy trời lớn nhỏ lụa quyển, hóa thành một tòa chỉ có cao 3 thước bia đá, tọa lạc tại bên cạnh nàng, trên đó viết một cái to lớn phong chữ, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, to như thế thức giới. Có thể lay căn cơ bạo loạn, ngay tại như thế một chốc, chớp mắt mà dừng, phảng phất hoàn toàn chưa từng xuất hiện hết thảy. Chỉ có đầy trời phủ đầy đất huyết cùng tuyết, cùng hỗn loạn không chịu nổi pháp tắc cùng sơn xuyên đại địa. Ghi lại vừa mới sụp đổ, Phương Hành vào lúc này, cũng là trái tim run lên, không để ý suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt đem đầu thứ 9 mệnh số chặt đứt. Sau đó phi thân rơi đem xuống dưới, tiến vào thức giới thời điểm, đã hóa thành mình nguyên bản bộ dáng, phiêu phiêu đãng đãng, tay áo như rồng, hướng về kia thần nữ bay tới. Ngươi là, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn chòng chọc vào cái kia thần nữ, nhất là trong tay nàng cái kia nhánh bút cùng bia đá. Hắn nhưng là thấy rõ ràng. Cái kia lụa quyển cùng về sau biến thành bia đá. Kỳ thật đều chỉ là phổ thông thần thông. Đơn giản nhất biến hóa. Từ tỷ thời kéo tới mây khói biến thành. Cũng vô thần dị. Nhưng thế mà bởi vì lấy cái kia màu đỏ thắm đại bút viết xuống một chữ. Liền có như thế hiệu quả kinh người. Thế mà liền loại kia có thể tại thức giới bên trong cùng mình tranh phong đáng sợ tồn tại cũng phong ấn tại trong đó. Vậy đơn giản cũng thật là đáng sợ. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Ngươi, lúc này cách rất gần. Cái nhìn này lại là nhìn thật cẩn thận. Phương Hành trái tim nhất thời đại chấn. Trước đây hắn gặp được đạo thân ảnh này. Gặp được bị đạo thân ảnh này ôm vào trong lòng đàn ngọc. Theo bản năng liền cho rằng đây là tiểu cô gái mù. Dù sao tiểu cô gái mù trên người cổ quái. Hắn vẫn luôn biết, cũng đang chờ nàng thức tỉnh một khắc. Thế nhưng là bây giờ khoảng cách tới gần. Mảnh hơi đánh giá, nhưng kinh ngạc phát hiện. Trước mắt cái này cũng không phải là tiểu cô gái mù. Mà là cùng hắn hoàn toàn khác biệt một vị nữ tử. Người đến tột cùng là ai? Lại có thể tỉnh lại ta? Chấm, cái kia thần nữ tựa hồ không có chút nào trả lời Phương Hành vấn đề ý tứ. Trái lại ánh mắt lạnh lẽo, Hướng hắn nhìn lại, tại địa bàn của ta, ngươi làm sao ngược lại đến hỏi ta? Vấn đề này nhưng hỏi được Phương Hành khẽ giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Bản tôn hỏi ngươi vấn đề thời điểm, ngươi liền nên hảo hảo trả lời. Chỉ là một câu thật đơn giản hỏi lại, nhưng giống như chọc giận vị này thần nữ. Ánh mắt lạnh lẽo, hùng hăng rơi vào Phương Hành trên mặt. A-C, hắc hắc, ngươi không nói mình là ai? Ta cũng vô pháp nói cho ngươi ta là ai đây? Phương Hành vừa cười vừa nói. Trong lòng lại tại phỏng đoán lai lịch của nữ nhân này. Hắn bây giờ thế nhưng là có hai loại thân phận. Đến tột cùng muốn nói loại nào? Vẫn là phải nhìn nữ nhân này đến tột cùng cái gì nội tình. Ngươi là ai? Cũng dám ở trước mặt ta vẻ mặt cợt nhả. Có thể Phương Hành vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này tính tình thế mà như vậy hỏng. Táo bạo vô thường. Nghe hắn nói đến đây. Thế mà liền triệt để trở mặt rồi. Trên mặt giống như bao một tầng xương lạnh. Một lời không hợp. Liền trong lúc đó trở bàn tay hướng phía Phương Hành trên mặt tát đi qua. Một chưởng này bên trong. Ẩn chứa ngập trời nộ diễm. Siêu việt pháp tắc. Thế mà đi thẳng đến Phương Hành trước mặt. Muốn đem hắn một chưởng đánh bay. Xú nương môn. Dám cùng ra môn động thủ. Phương Hành cũng là biến sắc. Hai tay chấn động. Một thân pháp tắc quấn quanh. Đột phá vô tận không gian. Vội vã bứt ra nhanh chóng thối lui. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, ai, sinh hoạt trở nên tốt thất lạc, tốt yêu tang, ta nghĩ đời ta đều nhất định độc thân. Convert by, fanmic, cách chương.